Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 29, không phải đang đánh nhau, chính là ở đi làm giá trên đường. 4/5, ta là tam đao lưu kiếm khách, chỉ có một thanh đao làm sao thi triển tam đao lưu. Rororogazoro xem Nami một bộ thiết mẫu kê vắt chảy ra nước bộ dạng, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói rằng: ba thành lợi tức, Zoro tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn mượn bao nhiêu đâu? Nami mặt cười trong nháy mắt toát ra nụ cười điềm mỹ, giọng nói cũng biến thành vô cùng ôn nhu. Chết tiệt thiết mẫu kê, ngươi chờ ta. Mới lên đảo đã bị Nami chém vào một cái cổ huyết. Gánh lấy trầm trọng lợi tức, Roronoa Zoro bắt được mua được tiền phía sau, lập tức vẻ mặt chật vật nhằm phía lốc chấn vũ khí. Ngươi cũng quá ngoan a. Nami nhìn Roronoa Zoro rời đi chật vật thân ảnh, đứng ở một bên mắt thấy toàn bộ hành trình hắn thiếu cách xù nợ nần Tava đều có điểm không đành lòng nhìn thẳng. Cái gì tàn nhẫn không phải ngoan, vay tiền đương nhiên là muốn lợi tức, nhất là hắn sau khi lên thuyền chẳng những tất công chưa lập, nhưng lại không phải sự tình sinh sản. Tenton cũng biết luyện kiếm, hết lần này tới lần khác lượng cơm ăn của hắn còn lớn hơn đến kinh người. Gần với ngươi cái này từ sớm ăn được muộn ra hòa, ta làm như vậy cũng là vì trên thuyền sinh hoạt kinh phí suy nghĩ vội vã, dưới sự bất đắc dĩ mới chỉ có làm như thế. Nami một bộ ngươi căn bản không hiểu ta dụng tâm lương khổ biểu tình nói rằng: ta tin ngươi mới có quỷ đâu. Ngươi con này thiết mẫu kê nhưng là tham tiền rất đáng tiếc. Đã sớm nhìn thấu Nami chân thực sắc mặt Tava đối với nàng nói nhưng là căn bản cũng không tin. Được rồi, những cái này râu ria không đáng kể liền cách để ý. Ngược lại trả tiền lại cũng không phải ngươi. Chúng ta hay là trước đi tiếp tế tiếp viện hàng hải vật tư a. Có ngươi cái này đại vị vương ở, lúc này đây xem ra phải nhiều mua gấp 3 thức ăn mới có thể. Nam Huy trực tiếp loại bỏ một ít chính mình không muốn nghe đến lời nói, sau đó chủ động kéo Tava cánh tay, hướng Lốc Trấn đi tới. Lốc Trấn Hải quân phân bộ căn cứ, Smoker thượng tá. Ngươi muốn chúng ta mật thiết chú ý người xuất hiện ở đã tới Lốc Trấn. Một nam một nữ kia vị trí hiện tại đang ở phố buôn bán phụ cận. Một cái hải quân sĩ binh chợt đẩy ra trước mặt cửa phòng làm việc, sau đó đối chủy bên trong đồng thời rút ra hai cây xì gà. Kiều Trân bắt chéo Smoker báo cáo, rốt cuộc đã tới sao? Smoker vừa nghe, mắt Chariton lúc lóe lên một tinh quang. Có muốn hay không thông báo Tashiji tàu trưởng sao? Đến đây hồi báo hải quân sĩ binh nói rằng, chúng ta cũng không mất đi chóc hải tặc, lại không phải đi đánh nhau. Thông báo nàng làm cái gì? Smoker phi nhấc lên để ở một bên đại hình thập tay, sau đó đi ra ngoài cửa. Từ ngày điều nhiệm đến Lốc Trấn chi phía sau, người mỗi ngày không phải đang đánh nhau, chính là ở đi làm giá trên đường. Ngươi nói lời này, ai tin a? Cùng ở sau lưng hắn hải quân sĩ binh chứng kiến Smoker liền chuyên môn vũ khí thập tay cầm lên tới, ngoài miệng lại còn nói không phải đi làm cái lúc, tâm lý liền không nhịn được đích thì thầm một tiếng. Cũng trong lúc đó, một cái người mặc âu phục nam nhân đi nhanh vào Lốc Trấn một gian quán bar, ngồi đối diện ở trong bao gian một cái đầu mang nón đen, miệng cắn xì gà mập mạp nam nhân nói một câu: giáo phụ, cái kia Đông Hải tối cường thợ săn tiền thưởng Tava đã tới Lốc Trấn, phá hủy ta Capone Becky tiến quân vĩ đại tuyến đường an toàn đại sự. Còn muốn từ Lốc Trấn tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn. Hanh, các ngươi ở nơi này mới bắt đầu cùng kết thúc Lốc Trấn lý kết thúc trọn đời a. Capone Becky VV đem cái mũ trên đầu đẩy một cái, lộ ra một trương sâm nhưng gương mặt, lúc này đang bao bọc Nami Hong Chi. ở lốc chân phố buôn bán bên trên mua các loại hàng hải vật liệu ta va căn bản không biết. Tại hắn bước vào lốc chấn cái kia một khắc kia, một hồi thật lớn phong ba đã trong lúc lặng lẽ bởi vì hắn mà ra. Được rồi, những vật liệu này hẳn là đầy đủ chúng ta một lần quá đi đến tân thế giới. Nami đem cuối cùng muốn mua đạm thủy đều lấy lòng phía sau. Nàng lập tức hứng thú ngẩng cao đối với Tava nói rằng. Đi, chúng ta đi mua những vật khác. Ngươi cũng đi dạo 3 giờ. Còn phải lại mua à? Tava liếc mắt một cái Nami cái kia tinh tế nhưng không mất đầy đặn hoàn mỹ tư thái. Hắn thật có chút khó hiểu. Vì sao như thế một bộ thân thể mềm mại cư nhiên chất chứa kinh người như vậy thể lực? Đương nhiên muốn mua, vừa rồi mua đều là hàng hải vật tư. Ta tư nhân đồ dùng nhưng là giống nhau đều không mua qua. Nami vừa nói, vừa đem ánh mắt chuyển rời đến đối diện đường phố một nhà tiệm bán quần áo bên trên. Ngươi cảm thấy bộ kia bikini thế nào? Có muốn hay không ta xuyên cho ngươi xem một chút đâu? Khi nàng nhìn thấy đọng ở cửa bộ kia trắng xanh đan xen bikini lúc, đôi mắt đầu tiên là sáng một cái dưới, ngay sau đó liền đối với Tava trêu nói, mau tránh ra. Đang ở Nami hứng thú ngẩng cao lôi kéo Tava hướng đối diện tiệm bán quần áo đi tới thời điểm. Nguyên bản vẻ mặt bất đắc dĩ Tava thần sắc chợt biến đổi. Không đợi Nami phản ứng kịp, hắn cũng đã tự tay nàng hoàn toàn ôm vào trong ngực. Sau đó chân đạp không tiếng động bước, ở trong chớp mắt lắc mình đến rồi 30 mét ra ngoài địa phương. Ầm ầm, hầu như ở Tava ôm Nami cũng trong lúc đó. Bọn họ vừa rồi đứng lấy địa phương đã bị mãnh liệt hỏa diễm bạo tạc bao trùm. Tại sao có thể có đạn pháo hướng chúng ta đập tới? Lộ ở Tava trong ngực Nami thấy như vậy một màn, sắc mặt nhất thời hơi hơi trắng lên, nhưng biểu hiện lại có chút chấn định, dù sao cũng là từ nhỏ đã một mình dương bườm ra biển nhân. Giống như trước mặt loại chiến trận này nàng cũng không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu lần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ